mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 261-260 huyết ngọc thần bí. Vô duyên vô cớ liền bị như thế một đám không hiểu ra sao cả nhân vây quanh. Là ai đô hội khó chịu, u vốn có cũng không phải là cái gì hảo tính tình. Đương nhiên cũng sẽ không cho những người này cái gì sắc mặt tốt. Mày hơi nhíu vẻ mặt lạnh ý, như vạn năm hàn băng, làm cho người ta sợ. Ảnh một không cần nhân phân phó, thân ảnh lóe lên do như quỷ mị bình thường liền chắn chủ nhân của mình trước mặt. Trên người kia luồng kẻ mạnh lăng nhiên khí thế chợt thả ra. Một cỗ như có thực chất sát khí đập vào mặt, mọi người lập tức thay đổi sắc mặt, rất có không tốt giả đã hai chân không nghe sai khiến đánh hoảng. Tất cả mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ, mặc dù là lại ngu xuẩn, bọn họ cũng cảm thấy thực lực của đối phương xa xa ở nhóm người mình trên. Mà loại này võ giả loại này như có thực chất uy áp. Hình như cũng chỉ có võ chính là thần cấp kẻ mạnh mới có thể sản sinh. Trong lúc nhất thời mọi người trong miệng phát khổ, muốn biết bọn họ cũng bất quá là tiểu nhân vật, như vậy trực diện võ chính là thần cấp kẻ mạnh, loại này áp lực thế nhưng không cần nói cũng biết, trong lúc nhất thời mọi người tĩnh như ve mùa đông, dù sao đám người kia cũng bất quá là tiểu la la. Ở trên giang hồ cũng bất quá là hạng ba trình độ. Muốn bọn họ chính diện cùng một vị hàng thật đúng giá võ chính là thần cấp cao thủ đối chiến. Bọn họ còn chưa có này dũng khí, cái này được rồi này chủ tớ hai, một không thèm ngôn ngữ, một lạnh lùng quen, chỉ thói quen dùng kiếm của mình nói chuyện, trong lúc nhất thời cảnh trở nên rất là quỷ dị, vẫn như theo đuôi Hồng Lam Sơn trong lòng không thèm, này đó tiểu la la còn muốn ngăn cản u tiểu thư quả thực không biết sống chết. Vẻ mặt trêu tức, tựa hồ người khác xui xẻo chính là của hắn lạc thú. Hiện tại Hồng Lam Sơn bởi vì Hồng Diệp Sơn Trang vô tội bị giết. Trong lòng đối này đó cái gọi là nhân sĩ võ lâm đó là hận thấu. Bắt dậu đổ bìm leo sẽ không sai rồi. Muốn hắn giúp điều giải đây quả thực là nằm mơ. Bởi vì vừa liền phát hiện dưới chân núi mặc danh kỳ diệu hơn rất nhiều biết võ cao thủ. Vì bất tìm phiền toái, lại lần nữa trở thành kẻ thù chung. Hồng Lam Thượng ở vừa đã ở trên mặt mình lau vẻ mặt nê. Hiện tại chỉ có cặp kia tràn ngập trêu tức mắt to lộ ở bên ngoài nhanh như chớp chuyển động. Nhìn qua tức cười phi thường, nhưng cũng may chú ý của mọi người lực đô tập trung ở u này đối thấy được chủ tớ trên người. Nếu không sợ rằng lại là một hồi phong ba, lúc này trên giang hồ thế nhưng lưu truyền một câu nói. Đó chính là, được huyết ngọc giả. Thành võ thần, mà mọi người đều biết, này Hồng Diệp Sơn Trang sở dĩ bị diệt môn cũng là bởi vì này huyết ngọc. Mà duy nhất người sống sót cũng chính là Hồng Diệp Sơn Trang thiếu chủ Hồng Lam Sơn. Tự nhiên trở thành sở hữu võ giả truy sát đối tượng. Nếu như Hồng Lão Gia Tử còn đang, bọn họ này đó tiểu la la, đương nhiên bất dám như thế làm càn truy sát Hồng Diệp Sơn Trang người thừa kế duy nhất. Nhưng bây giờ không đồng nhất dạng, vị này võ công lơ lỏng, nhưng người mang trọng bảo thiếu chủ, thế nhưng lẻ loi một mình, cũng chính là nói hắn hiện tại như đường tăng quá cảnh. Người người trông mà thèm, chính là bởi vì biết mình tình cảnh không ổn, Hồng Lam Sơn thời thời khắc khắc đô ở vào đề phòng trạng thái. Một bộ tùy thời chuẩn bị lách người tư thế, nhưng đồng thời cũng sẽ không quên mục tiêu của chính mình. Đó chính là đạt được u nhận cùng, chỉ muốn đối phương hơi chút chỉ đạo chính mình một chút sợ rằng chính mình liền hội hưởng thụ vô. Cùng, thậm chí có khả năng cùng ảnh nhất nhất dạng, trở thành võ chính là thần cấp tồn tại, huyết ngọc có hay không có thể trở thành võ thần tồn tại. Hắn là không rõ ràng lắm, nhưng ảnh một lại là ở trước mặt mình, rõ ràng bị u tiểu thư điều giáo thành võ thần. Đây mới là thật thật tại tại, hai tương đối so với dưới, Hồng Lam Sơn chẳng lẽ còn thấy không rõ sự thực sao? Hắn lúc này đã muốn bảo đảm an toàn của mình, cũng muốn ở u trước mặt lập hạ công lao, như vậy, mới là nhất thông minh cách làm. trở thành võ thần, kia nhưng là tất cả võ giả trong lòng vĩnh viễn hướng tới. Cho nên lúc này Hồng Lam Sơn cùng kia các ngươi là theo này Thất Tinh Sơn nội ra tới. Một hơi có vẻ thanh âm trầm thấp theo đoàn người phía sau truyền đến. Đoàn người như suối nước phân lưu bình thường nhượng ra một con đường đến. Một vị khuôn mặt bình thường mặc y phục quản gia trung niên nhân chậm rãi đi lên. Mặc dù đối phương vẫn cau mày, nhưng cái khó được chính là ở ảnh một cường đại uy áp hạ lại vẫn có thể mặt không đổi sắc đi tới. Đây đã là khó có được, U liếc thấy xuyên đối phương võ thánh đích thực lực. Mặc dù kinh ngạc đối phương có thể chống đối ảnh một võ thần uy áp, nhưng đối phương trên người kia luồng không kém gì ảnh một sát khí. Nhượng U trong lòng có thoải mái, lại là một trải qua tinh phong huyết vũ gia hỏa. Chú ý trung niên nhân này đồng thời U cũng không xem nhẹ mọi người tại đây kia nhục phụ trọng. Đúng vậy biểu tình, xem ra nhà này hỏa chính là căn nguyên chỗ. Tại hạ Bách Linh Môn nghi trượng Nhạc Sơn, phụng trưởng môn chi mệnh ở đây điều tra Thất Tinh Điện bị giết một chuyện. Như đã đắc tội còn thỉnh tiểu thư chớ trách. Nhạc Sơn làm trên giang hồ thành danh đã lâu nhân tinh. Vừa nhìn này tư thế con ngươi chính là co rụt lại. Nhưng lập tức liền khôi phục ung dung, chắp tay đối nhìn như chủ nhân U, thành khẩn đạo, đối với ảnh một kia cường đại đến nhượng hắn vị này trung cấp võ thần tồn tại đô cảm thấy run rẩy. Vì áp, tự nhiên không dám lãnh đạm, nhưng càng làm cho hắn kinh dị chính là, vị này lãnh diện võ rất giống hồ chẳng qua là phía sau hắn vị kia chỉ có 15-16 tuổi. Thiếu nữ hộ vệ, cái dạng gì quý nhân vậy mà có thể phối dung khởi võ thần. Đây quả thực là không dám tưởng tượng, mặc dù là đế quốc công chúa cũng không lớn như vậy cái giá đi. Trong lúc nhất thời, bị trên giang hồ trở thành cáo già Nhạc Sơn, trong lòng là thiên tư bách chuyển, kinh nghi bất định, ảnh một khóe miệng chặt mân, không có chủ nhân phân phó hắn là sẽ không nói bất luận cái gì nói được. Hồng Lam Sơn lại là không làm rõ được U lúc này ý nghĩ trong lòng không dám tự ý làm chủ. U lại là mắt híp lại, như thanh tuyền bàn lanh lảnh giọng nữ vang lên. Các ngươi không cần tra xét, Thất Tinh Điện ở chúng ta đến trước liền đã bị diệt. Còn giết người của bọn họ, chúng ta chỉ thấy một cái bóng. Người nọ hai mắt màu đỏ tươi, trường một ngụm răng nanh, giáp trường tắc hứa, bộ dáng rất quái dị. Nguyên bản U chẳng qua là thuận miệng ứng phó, dù sao ở nàng xem ra chính mình thuyết pháp sợ rằng không ai sẽ tin tưởng. Dù sao như vậy quái vật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng cũng sẽ không có nhân tin, nhưng tiếp được đến lại là làm cho nàng giật mình, bởi vì đối phương không chỉ tin hơn nữa nhìn bộ dáng còn đánh qua đối mặt. Xem ra thực sự là đám kia quái vật gây nên. Nhạc Sơn sắc mặt rất là khó coi, trong lúc nhất thời trong đám người nổ tung hoa, người người trên mặt đều là sợ hãi chi sắc, xem ra những người này đối quái vật kia cũng không phải hoàn toàn không biết. Nga, chẳng lẽ các ngươi thấy qua? U vẻ mặt kinh ngạc, tiểu thư nói là, kia quái đông tây là ở 2 tháng trước xuất hiện, ngay từ đầu tin tức truyền ra là một bị dọa điên rồi người sống sót. Đáng tiếc lúc đó không ai quả thật, chỉ cho là người điên loạn ngữ, nhưng sau đó thảm án liên tiếp phát sinh, ai, chúng ta phát hiện sự tình không đúng lúc đã chậm. Nhạc Sơn vẻ mặt trầm thống chi sắc, đối với U chờ người tài năng ở đối phương miệng hổ hạ thoát hiểm lại là tuyệt không kỳ quái. Đối phương có một võ chính là thần cấp bảo tiêu đừng nói là chính là quái vật. Mặc dù là thiên hạ cũng đại để đi. Gần đây rất nhiều địa phương đô xuất hiện quá loại này quái vật sao? Đại Hán kia đế quốc cảnh nội cũng có. U nghĩ tới Tư Đồ Phủ, sắc mặt khó coi khởi đến. Tiểu thư nói không tệ, quái vật ngay từ đầu vẫn chỉ là bí ẩn hoạt động. Nhưng gần đây lại là càng phát ra càn rỡ. Không chỉ đánh lén những thứ ấy tay không tấc sắt bình thường bách tính. Ngay cả một ít đại gia tộc và môn phái cũng không ngoại lệ. Nghe nói Đại Hán đế quốc rất nhiều môn phái cũng gặp ương. Hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có bị Bạch Thúy Sơn Mạch ngăn cách Thiên Phượng đế quốc không có gặp tập. Kích, này đó cũng không phải là bí mật gì. tùy tiện tìm người hỏi thăm cũng có thể biết, cho nên Nhạc Sơn cũng không có giấu giếm. Đối với UU vấn đề, đó là hỏi gì đáp nấy, dù sao có thể giao hảo một dùng khởi võ thần quý nhân. Với hắn mà nói đây chính là một vốn bốn lời buôn bán. Đám kia biết chân tướng nhân sĩ võ lâm đã tan đi. Nhưng UU trên mặt khuôn mặt u sầu lại là càng sâu. Hai tay lưng đeo tĩnh tĩnh nhìn xanh lam bầu trời. Mạch suy nghĩ lại không biết phảng phất đi nơi nào. Mặc dù từ đối phương trong miệng biết được Tư Đồ Phủ cũng không có gặp nạn. Nhưng UU biết đây chỉ là tạm thời. Loại bệnh này độc là có thể truyền nhiễm, như lúc đó ở địa cầu lúc tang thi như nhau. Nếu như bất vội vàng ngăn lại mấy thứ này lan tràn sợ rằng. Ở đây sớm muộn hội trở thành thứ hai địa cầu. Nghĩ đến đây UU tâm tình liền phi thường trầm trọng. Huyết Ngọc, UU vươn trắng nõn tay phải. Ảnh một không trần trừ, đem vẫn thiếp thân cất giữ huyết ngọc đặt ở chủ nhân lòng bàn tay. Nhìn như có sinh mệnh ánh sáng ở lưu chuyển không ngừng huyết ngọc. UU sắc mặt rất khó nhìn, này tất cả tựa hồ cũng là từ này mai huyết ngọc xuất hiện bắt đầu. Chẳng lẽ này đó virus cùng này mai huyết ngọc có liên quan? Nghĩ tới đây UU nhắm hai mắt, tinh thần lực chậm rãi dọc theo bàn tay. Kéo dài tiến vào huyết ngọc trong, nguyên bản tĩnh không có phản ứng chút nào huyết ngọc, lại là đột nhiên hồng quang đại phóng. Một cỗ bạo ngược, đẫm máu, hắc ám, luống cuống, tràn ngập mặt trái năng lượng vậy mà trong nháy mắt tập thượng UU kia ý tứ tinh thần lực. UU cả kinh, vội vàng từ bên trong rời khỏi. Bất quá khoảnh khắc, UU nguyên bản tuyết trắng như ngọc bàn tay trong nháy mắt bị một cỗ không hiểu đỏ tươi bao phủ. Chỉnh bàn tay cũng được màu đỏ sậm, nhìn qua quỷ dị phi thường. Chủ nhân, ảnh một kinh hãi, liền muốn tiến lên, lại bị UU một ánh mắt chế dừng lại. UU mày hơi nhíu, môi đỏ mọng chặt mân, trong cơ thể kia luồng bàng bạc kỳ dị năng lượng lại lần nữa chậm rãi hướng phía bàn tay mà đi. Ấm áp như đắm chìm trong ánh nắng trong ấm áp cảm giác. Xuất hiện lần nữa. Điều này làm cho UU nhớ lại ở địa cầu lúc bị tang thi bị lây bệnh lúc. Mỗi khi mình cũng có thể dựa vào loại này ấm áp năng lượng hóa hiểm vi di. Khóe miệng nổi lên một tia ấm áp, mình đã rất lâu cũng không có thể hội loại cảm giác này. Thật là có điểm hoài niệm, quả nhiên bất ra UU sở liệu, kia đỏ sậm chi sắc ở gặp được kỳ lạ năng lượng lúc như mùa xuân tuyết tan bình thường. Rất nhanh biến mất, bất quá khoảnh khắc, trắng nõn như ngọc bàn tay ở hiền. Này tất cả nhìn hồng lam sơn ngẩn người, như thần tích, này, sao có thể, huyết ngọc ở ta như thế lâu như vậy cũng không phản ứng. Vì sao lại như vậy? Hiện tại ngươi phải nói thứ này lai lịch đi. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy, thứ này rất có thể chính là này tất cả biến cố nguyên nhân chỗ. Nếu như chúng ta không sớm chút tìm ra giải quyết phương pháp, sợ rằng toàn bộ tinh thần đại lục không cần, bao lâu liền sẽ biến thành kia hút máu quái vật chỗ vui chơi. UU thanh âm tràn đầy một cỗ sơ sắc tiêu điều. Nhượng hồng lam sơn giật mình linh đánh dùng mình một cái. Tiểu thư minh giám, thứ này ta chỉ biết là tổ truyền canh giữ linh ngọc. Ra ra giao cho ta thời gian. Chỉ nói muốn ta mang theo này huyết ngọc vội vàng ly khai. Hơn nữa còn không thể rơi vào bất luận kẻ nào trong tay. Cẩn thận khán hộ, cái khác, ta thật là hoàn toàn không biết gì cả. Hồng Lam Sơn vẻ mặt sợ hãi chi sắc, UU khủng bố hắn là thật sâu biết. Hắn cũng không muốn cứ như vậy vô tội bị diệt. Hết chương.